Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3053, Biểu Ca Biểu Muội 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Tiểu thư ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo nghe ngóng. Đông Tiết Cam, Đoan, Ninh Thư lấy ra một ít bạc vụn, làm Đông Tiết mua chút hạt dưa cây mơ tiểu ăn, vặt loại hình đồ vật. Bát quái thời điểm gặm hạt dưa tốt nhất rồi. Nếu như dùng vàng dòng bạc trắng đi nghe ngóng, ngược lại nhìn có thâm ý. Đông Tiết nhận lấy bạc vụn, liên tục cam đoan. Cam đoan hỏi thăm ra đến biểu thiếu gia có thích hay không Tần tiểu thư. Ninh Thư, có thích hay không liên quan ta cái giám. Đông Tiết không có việc gì liền xen lẫn trong nha hoàn đôi trong, thỉnh thoảng nghe gã sai vặt nói chuyện bên ngoài. Ninh Thư mở rộng chính mình ý thức hải. Lần trước tinh thần cầu biến mất, đến bây giờ tinh thần cũng còn không có hình thành trạng thái. Không phải nước trạng, cũng không phải sương mù trạng, cũng không phải sao trời thể. Cũng không biết chính mình tinh thần là lấy cái gì hình thức tồn tại. Tại không có hình thành trước đó, Ninh Thư chỉ có thể tận lực mở rộng ý thức hải, làm ý thức hải trở nên lớn hơn một chút. Như vậy dung nạp tinh thần lực liền càng nhiều. Tiểu thư ta nghe được, Tần tiểu thư cùng Tam vương gia đã đính hôn, tiếp qua không lâu liền muốn thành thân. Nghe nói hai người rất yêu nhau đâu. Quả nhiên là vương gia, không có ý nghĩa a. Nếu như Tần tiểu thư cùng vương gia ở cùng một chỗ, như vậy liền không có phó ý chí chuyện gì. Phó ý chí khẳng định không dám cướp cô dâu. Đây chính là Tam vương gia đến thánh thượng trước mặt cầu đến. Nếu như phó ý chí có hành động gì, sẽ liên lụy đến toàn bộ hầu phủ. Cho nên nhân vật chính quang hoàn phóng xạ không đến trên người nàng. Vui vẻ đến nỗi phó ý chí chỉ có thể chúc người mạnh khỏe, thích người cùng người khác thành thân, đau nhức một đoạn thời gian liền tốt. Thượng thư phủ nhà tiểu thư gả cho vương gia, đây tuyệt đối là trèo cao. Dù sao là một đôi yêu nhau giai ngẫu, nhân gia nhân vật chính thượng thiên, tùy tiện làm gì cũng sẽ không bị nói đồi phong bại tục. Nhưng là Pháo Hôi không có đãi ngộ này a. Ninh Thư cảm thấy người bình thường nếu là xuyên qua đến cổ đại, các phương diện khác biệt, hành vi cử chỉ, còn có sinh tồn bản lãnh, chữa bệnh trình độ, đoán chừng đều không sống nổi 3 ngày. Nếu như không có khí vận chiếu cố, Ninh Thư cảm thấy những cái kia phổ thông người xuyên Việt đã sớm mẫn diệt. Không phải mỗi cái người xuyên Việt đều có nhân vật chính mệnh a. Tiểu thư, Tần tiểu thư kết hôn sẽ không đến hầu phủ đến biểu thiếu gia liền. Đông Tiết ý tứ rất rõ ràng nha, cảm thấy có thể tranh thủ một chút. Ninh Thư chỉ có thể nói mơ mộng hão huyền, vạn vạn là không thể thực hiện được. Luôn cảm thấy Đông Tiết trong lòng không có gì số. Có ít người có việc chính là trong giếng mặt trăng không vớt được. Đừng nhìn hiện tại phó ý chí thất tình, nhưng là cũng không tới phiên nàng. Chớ nói chi là phó ý chí không thích nàng, nàng trông coi hiếu đâu. Chẳng lẽ làm nàng bò giường đi? Bò giường, nói không chừng một bát thuốc liền bệnh qua đời. Cổ đại tông tộc, gia tộc đối người có tuyệt đối quyền thẩm phán. Ninh Thư cao hứng nữ chính quang hoàn phóng xạ không đến hầu phủ. Nhưng là hầu phủ mấy ngày nay bầu không khí không đúng lắm. Theo tiên bố thánh chỉ đến nay, hầu phủ đại thiếu gia phó ý chí tâm tình liền không tốt, tự giam mình ở trong thư phòng, tô tô vẽ vẽ, trên mặt đất đều là giấy lộn, vẽ tranh, vẽ mỹ nhân, vẽ cô gái trong tranh một cái nhăn mày một nụ cười, làm thơ. Viết thất ý câu thơ, ai oán lại triền miên, đau khổ mà tình thâm, uống rượu mạnh nhất, để cho chính mình quên mất đau khổ. Vốn dĩ hảo hảo một cái phong độ nhẹ nhàng tiểu hầu gia, bây giờ trở nên như thế xa sút tinh thần, nhưng làm đương gia chủ mẫu cho đau lòng muốn chết. Không biết bao nhiêu công tử ca giống phó ý chí như vậy tinh thần chán nản. Những nam nhân này đã hy vọng nữ nhân an phận, không muốn làm chuyện khác. Người gì lấy phu là trời, nhưng khi thật xuất hiện một cái không giống nhau nữ tử, đặc biệt không giống nhau, cùng đem quy củ khắc sâu vào thực chất bên trong nữ nhân không chút nào đồng dạng, đặc biệt tươi sống. Những nam nhân này lại phi thường mê muội. Tam vương gia không kịp chờ đợi muốn cùng Tần tiểu thư thành thân. Ngày đạt trước đến tương đối vội vàng, xem ra là chân ái không thể nghi ngờ. Thành thân thời điểm 10 dặm hồng trang, không biết tiện sát bao nhiêu khuê. Các nữ tử, chính là Đông Tuyết đều nâng hai tay, một mặt ước mơ nói, nếu như tiểu thư thành thân thời điểm cũng như vậy, thật là tốt biết bao. Tỉnh, đừng có nằm mộng. Ninh Thư lắc đầu nói, muốn nhìn điều kiện của mình. Nha, nàng đồ cưới, đừng nói cái gì 10 dặm hồng trang, có thể theo hầu phủ xuất giá, đằng trước vào nhà chồng cửa, chân sau dơ lên, đồ cưới còn không có hoàn toàn ra hầu phủ cửa cũng không tệ. Bình thường nhà quyền quý gả nữ nhi, sở làm đồ cưới nếu là theo phu nhà đến, nhà mẹ đẻ cách đến xác định đồ cưới, tân nương tử đều vào nhà chồng cửa, đồ cưới cái đuôi còn không có ra nhà mẹ đẻ. Tất nhiên, chỉ hạn cùng thành, tương đối gần, nếu như lấy chồng ở xa, kia là, bao nhiêu đồ cưới đều không đủ. Giống Tần tiểu thư như vậy đường đường chính chính 10 dặm hồng trang, lượn quanh 1/4 kinh đô, tương đương làm người khác chú ý, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tần tiểu thư kết hôn sau, phó ý chí bệnh nặng một trận, nằm ở trên giường, hoàn toàn không có tốt trang dấu hiệu, gấp đến độ hầu gia phu nhân đều rơi nước mắt, cả ngày canh giữ ở nhi tử đến bên cạnh, lão phu nhân không có việc gì liền quỳ gối từ đường niệm kinh, tìm nổi danh đại phu tới cho phó ý chí xem bệnh. Nói chung biết phó ý chí là vì đoạn thời gian trước thành thân Tần tiểu thư, không đúng, là hiện tại Tam vương phi, hoàng gia quý tộc không thể không kính, nhưng là không có nghĩa là trong lòng liền không oán niệm. Phó ý chí này một bệnh, làm hầu phủ gà bay chó chạy. Càng thêm gà bay chó chạy chính là Tam vương phi nghe nói phó ý chí bệnh thế mà đến thăm bệnh, trước đó là bằng hữu bệnh đến thăm bệnh, không có mau bệnh. Tam vương phi một màn này làm hầu phủ mấy cái gia chủ tập thể im lặng. May mắn là Tam vương gia là theo chân cùng đi, không thì cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng là Tam vương gia tới bái phỏng, cho tin tức của ngoại giới có phải hay không hầu phủ khuynh hướng Tam vương gia. Đau đầu a, mặc kệ hầu phủ lại thế nào kháng cự Tam vương gia phu phụ đến, nhưng là hai người vẫn là tới. Loại trường hợp này, Ninh Thư là không tốt tham dự, nhưng là muốn nhìn náo nhiệt, chỉ có thể dùng tinh thần lực quét hình. Kết hôn sau Tam vương phi ăn mặc ung dung hoa quý, cùng Tam vương gia cùng đi vào nhà trong, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc, nhìn thấy trên giường phó ý chí, hơi kinh ngạc. Phó ý chí cho nàng cảm giác là một cái rất yêu nhã nam nhân. Hiện tại một mặt bệnh sắc nằm ở trên giường, vốn dĩ phó ý chí đã bệnh phải có điểm thần trí không rõ, đột nhiên nhìn thấy người trong lòng giật mình, cảm thấy là đang nằm mơ, thì thào hô hào Tam vương phi khuê danh. Tam vương phi làm phó ý chí hảo hảo dưỡng thương, ngàn vạn cũng đừng lấy chính mình thân thể nói đùa, là bị bệnh gì mới có thể như vậy một bệnh không dậy nổi. Phó ý chí một hồi lâu mới ý thức tới liền đã gả làm vợ người Tần tiểu thư thật. Đến xem chính mình, hắn hiện tại bộ dáng khẳng định rất chật vật, không riêng nữ vì duyệt kỷ giả dung, nam nhân cũng giống vậy. Phó ý chí một kích động, trên mặt nổi lên bệnh trạng đỏ bừng. Tam vương gia đối phó ý chí nói, ý chí, nhanh lên hảo hảo dưỡng thương, cũng đừng như vậy cả ngày lười biếng. Phó ý chí tại lễ bộ treo chức, Tam vương gia là phó ý chí người lãnh đạo trực tiếp, lễ bộ kỳ thật chính là cái thanh thủy nha môn, muốn nói rõ nước cũng bề bộn nhiều việc, hậu cung quý nhân phong thưởng xưng hào, cùng hoàng gia tế tự, nước khác tới chơi vội vàng đâu, nhưng là trình độ trọng yếu không có binh bộ lại bộ có thể khống chế quyền lực. Hết chương.